Chú đừng qua đây, chương 210, một cổ hai chỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc Ngôn Tô đang nói mấy lời dắt mũi đám đông thì một thuộc hạ thân tín của một lão đại khác không nhịn được mà nói tên họ Ngôn kia, ông đứng đây nói mấy lời giả tạo này làm gì vậy? Chúng tôi không mù, ai cũng biết trước giờ ông đã xem Từ lão đại như cái gai trong mắt muốn diệt trừ từ lâu chứ. Cả Hồng Bang và Xích Bang đều có dã tâm thống trị cả Hắc Đạo, nhưng giết Từ lão đại thì Tà lão đại và tên họ Ngôn ông ai mới là người được lợi. Tôi lại thấy ông đáng nghi hơn đấy. Mấy lời này vừa được hô to thì đã có rất nhiều tổ chức bắt đầu chia phe đứng. Không để cho câu chuyện đi xa hơn nên Ngôn Tô chẳng chút do dự, ra lệnh cho Ngao Bính bắn chết người kia tại chỗ coi như một tiếng cảnh cáo. Sau khi Ngao Bính bắn chết người thì Ngôn Tô vẫn có thể thản nhiên nói. Là thuộc hạ của tôi nóng nảy, trượt tay thôi. Và đương nhiên không còn ai dám lên tiếng nữa, cục diện lại trở về tay ông ta nắm giữa. Sau khi leo ra được từ cửa thông gió trong nhà vệ sinh, Lãnh Di Mạt chỉ được thở phào một hơi rồi cẩn thận quan sát xung quanh tìm nhanh đường để chạy. Trên tay cô đã cầm theo một đoạn vải dài được thắt bằng ga giường mà cô xé ra. Cô tìm nhanh một viên đá để buộc vào một đầu. Đợi một lúc đến khi có tin báo cô đã mất tích thì cả thủ phủ đều loạn lên đi tìm, nhân cơ hội này thì cô chạy thật nhanh đến sát vách tường. Tiểu thư ở kia, mau đuổi theo, tiểu thư, mau đứng lại đi, cô không đi được đâu. Tiểu thư, Lãnh Di Mạt bị mấy tên thuộc hạ đuổi theo, cô chạy tục mạng cũng không chạy lại bọn họ, chỉ còn một chiêu cuối cùng là ném ra một gói bột màu về phía sau rồi nhanh chóng đến dưới gốc cây lớn nhất sát vách hàng rào, ném đầu vài có buộc viên đá lên trên cành cao hơn cổng, dùng đó làm chỗ dựa để leo ra khỏi cổng với tốc độ nhanh nhất. Tiểu thư, cô mau xuống đi, nguy hiểm lắm. Đúng là nguy hiểm thật, Lãnh Di Mạt còn chưa kịp đáp xuống mặt đất thì đám thuộc hạ kia đã đuổi tới rồi, còn đang định kéo cô ngược trở lại. Thôi thì liều một phen vậy, cô buông tay khỏi tấm ga giường, sau đó ngã một mạch xuống mặt đường. Đau chết cô rồi, nhưng cứ chạy trước đã. Cô liều mạng vẫy một chiếc taxi dừng lại, đúng là mấy tên kia cũng nhanh thật, cô vừa mở cửa xe thì đã bị chặn lại nên đành gào khóc nói với tài xế. Bác tài, bọn họ đều là người xấu bắt cóc cháu đấy. Cứu cháu với, nhân lúc mấy tên thuộc hạ còn ngây người ra thì cô đã nhanh chóng chui vào trong xe và đóng cửa lại. Bác tài vì tin cô nên cũng lái xe với tốc độ rất nhanh, còn quan tâm hỏi han cô có cần báo cảnh sát không? Báo cảnh sát gì chứ? Cô vừa nói dối thôi mà chẳng lẽ cô lại đến đồn cảnh sát bảo là cô bị hôn phu của mình bắt cóc à? Hơn nữa bây giờ cô phải nhanh chóng để thủ phủ Hồng Bang tìm Tà Bân nữa. Dẹp yên được dấu hiệu phản kháng, Ngôn Tô lại tiếp tục nói vào chủ đề chính của mình. Ông ta đứng giữa sảnh lớn, nhắc lại chuyện của Xích Bang và Lãnh gia từng là một nghi ngờ lớn. Đến nay chúng ta vẫn chưa nhận được một câu trả lời rõ ràng về sự vắng mặt kỳ lạ của Lãnh lão đại suốt 3 năm qua. Các vị không có nghi ngờ gì sao? Ông ta bắt đầu thuyết trình trước đám đông, chắc chắn phải đổ lên đầu Tà Bân tội trạng giết hai lão đại của hai tổ chức dẫn đầu Hắc Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước Tà lão đại nói Lãnh lão đại chỉ tạm thời đến New York để nghỉ ngơi vì vấn đề sức khỏe, cho nên mới giao Xích Bang cho cậu quản lý một thời gian. Những lời này vào 3 năm trước thì chúng ta có thể tin, nhưng bây giờ các vị còn tin nổi nữa không? 3 năm nay chúng ta không ai biết tin tức gì về Lãnh lão đại cả. Hay nói đúng hơn là Lãnh lão đại đã chết từ 3 năm trước rồi. Ngôn Tô vừa nói hết những lời này thì trên dưới hội trường lại lần nữa ồn ào một phen không yên. Mà bên này, Tà Bân vẫn thản nhiên hút thuốc như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình cả. Nghe Ngôn Tô tự biên tự diễn mà hắn không khỏi lắc đầu cười cợt. Ngôn lão đại, chuyện lớn như vậy càng không thể nói bừa đâu, phải có chứng cứ xác thực đã chứ. Khi càng nhiều người đang hỏi đến chứng cứ, Tà Bân một mặt chẳng quan tâm, vẫn thờ ơ đứng hút thuốc thì một giây sau đó đã đến gần Ngôn Tô, vừa thở ra khói thuốc vào mặt ông ta vừa nói vào tai ông ta. Diễn tốt vào, bởi vì tôi biết ai mới chính là kẻ đã giết Lãnh Di Tu rồi. Và cả kẻ thực sự giết Từ Đạo nữa. Lời này của Tà Bân nói riêng với Ngôn Tô thì đúng là ông ta không thể nào mà tiếp tục bình tĩnh nữa. Ông ta liền quay đầu mà nhìn Tà Bân, trong mắt thoáng xẹt qua một tia bất an, dù che giấu rất kỹ nhưng vẫn bị Tà Bân nhìn thấy. Hắn nhẹ nhàng cong môi cười, sau đó lại lùi về chỗ cũ, nụ cười rừng rưng nhưng thực chất chính là một dấu hiệu cảnh cáo. Trong lúc Ngôn Tô vẫn chưa có lời giải thích nào thì một giọng khác đã chen vào, bất ngờ xuất hiện giúp ông ta đi tiếp bước sau. Chứng cứ ở đây, người mới đến chính là Ngôn Dực. Bước đi của anh ta chắc chắn và dứt khoát, trên người toát ra một phong thái ung dung tự tin, dõng dạc tuyên bố trước bao nhiêu người. Rõ ràng Tà Bân cũng không đoán được là Ngôn Dực sẽ xuất hiện ở đây. Tất cả những gì hắn làm trước đó cũng đều là để chia rẽ mối quan hệ giữa hai cha con Ngôn Tô, như vậy Ngôn Dực sẽ không giúp ông ta nữa, thật không ngờ đến phút cuối vẫn có sự thay đổi lớn như vậy. Ngôn thiếu chủ, cậu có chứng cứ gì sao? Sự xuất hiện của Ngôn Dực đã buộc Ngôn Tô nhanh chóng sốc lại tinh thần, chờ xem đứa con trai này của ông ta sẽ mang bất ngờ gì đến cho ông ta đây. Ngôn Dực nhìn Tả Vân với một ánh mắt khiêu khích, bước thẳng lên vị trí chủ tọa rồi giơ ra một chiếc USB. Đây chính là chứng cứ. Đưa chiếc USB cho thuộc hạ đem mở ra màn hình trình chiếu, anh ta lại bước vào một màn thuyết trình. Trong này có ghi lại lời của Phong lão phu nhân và Phong lão tiên sinh về tung tích của Lãnh lão đại. Các vị có thể xem thử. Anh ta vừa dứt lời, đoạn phim cũng được phát ngay trên màn hình lớn. Cả hội trường đều đổ dồn hướng mắt nhìn qua, cả Tả Vân cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì chỉ chú ý đến nội dung đoạn phim thì hắn lại rất cẩn trọng quan sát người đang đứng đó cáo buộc mình. Đoạn phim ghi lại cuộc nói chuyện của Ngôn Dực với ông bà Phong, thời điểm kia chắc chắn là trước khi về Thượng Hải. Ông bà nói chú Lãnh đã mất rồi sao? Chính Mạt Mạt đã nói với bà, cha của nó đã mất từ 3 năm trước rồi. Chính là tên xấu xa đó, Tả Vân, là cậu ta đã giết cha của Mạt Mạt. Tên khốn trời đánh đó. Bà Phong vừa nói vừa lau nước mắt kể lại câu chuyện đau lòng của Lãnh gia cho Ngôn Dực nghe. Sau khi đoạn phim kết thúc, toàn bộ sự phẫn nộ của giới hắc đạo đều đang đổ dồn hết lên Tả Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tả Vân vẫn thản nhiên như cũ, khí chất cao ngạo vượt bậc không thể vì vậy mà bị dập tắt. Hắn nhếch mép cười chào phúng, thật không ngờ Ngôn Dực để đối phó với hắn mà giả vờ đến đoàn tụ với Phong gia, sau đó lấy được tin tức này từ miệng của ông bà Phong, nhưng tuyệt nhiên vẫn không để lộ thân phận thật của mình, đoạn phim đó chắc hẳn là đã qua chỉnh sửa không ít rồi. Tả Vân, bây giờ cậu còn dám nói dối chúng tôi nữa không? Âm mưu đảo chính, cướp vị trí thủ lĩnh Xích Bang. Bây giờ còn mưu đồ thống lĩnh cả giới hắc đạo, giết hại Từ lão đại. Tên phản nghịch này, chúng ta không thể tha cho hắn được. Cậu còn gì để thanh minh không? Đã chịu thừa nhận việc làm của mình chưa? Từng người một đều đang tranh thủ cơ hội dồn Tả Vân vào chỗ chết. Ngôn Tô đứng giữa nhìn màn hỗn loạn này sớm đã đánh trống mở hội trong bụng rồi, chỉ là vẫn còn giả vờ làm người ngay thẳng. Các vị có lẽ cũng đang nghi ngờ Ngôn Mộ đây. Đúng là Ngôn Mộ cũng không thể thoát khỏi được hiểu lầm. Nhưng các vị đều thấy đấy, nếu có tham vọng thống lĩnh hắc đạo thì phải diệt trừ từng thế mạnh xung quanh. Lãnh lão đại và Từ lão đại là hai trụ cột quan trọng của chúng ta, điểm chung của hai vị này cũng là đều tin tưởng Tả lão đại. Cho nên đây cũng là điểm yếu khiến họ chết dưới tay của cậu ta. Điều này lại quá dễ dàng cho cậu ta ra tay. Hơn nữa, chứng cứ cũng rõ ràng vậy rồi, các vị còn không tin sao? Cách chương.